Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1361, chương 164, những vật này không thể lưu. Trong mật thất, tràn đầy toàn bộ đều là đao thương côn kiếm, sáng lấp lóa, để cho người ta thấy vậy trong lòng trải qua tầng một ý lạnh. Cái này mật thất cực lớn, bên trong binh khí đã chất đầy, toàn bộ đều là mới tinh. Đồng Thiên Vực híp híp mắt, vậy mà có nhiều đồ như vậy. Xem ra vừa rồi Liệt Vương đến mật thất, chính là tới cầm những binh khí này. Niệm Niệm không nói chuyện, ánh mắt lại rơi tại cách đó không xa một đống đồ vật. Phía trên kia đóng tầng một bố trí, chất đống trong góc dị thường dễ thấy. Niệm Niệm buông xuống trên lưng Nguyệt Nhi, hướng bên kia đi vài bước, tầng kia bố trí nhếch lên mở. Liền có một cỗ rất sang tị vị đạo tiến vào chóp mũi. Đồng Thiên Vực nhíu mày, vội vàng hướng phía trước mấy bước, nhìn kỹ một chút những vật kia, khó hiểu nói: "Hỏa dược, bọn họ hỏa dược để ở chỗ này làm cái gì?" Niệm Niệm cũng nhận ra, Liệt Vương ra vậy mà tích trữ nhiều như vậy hỏa dược. Hắn muốn hỏa dược làm cái gì? Đây là cái gì? Kíp nổ. Liệt Vương chẳng lẽ còn muốn chuẩn bị pháo hay sao? Niệm Niệm bỗng nhiên người đổ mồ hôi lạnh. Nàng nhớ kỹ trước kia mụ mụ đã từng trong lúc vô tình nhắc qua. Hỏa dược là có thể dùng đến xem như chiến tranh vũ khí. Chỉ cần phối trí hợp lý, vận dụng làm, uy lực không thể coi thường. Một cái nho nhỏ túi hỏa dược liền có thể nổ rớt một cây cầu. Dùng thứ này, tuyệt đối sẽ sinh linh đồ thán dân chúng lầm than. Nàng mặc dù không biết mụ mụ những cái này kết luận là từ đâu được đi ra, có thể mụ mụ nói lời này lúc biểu lộ rất nghiêm túc, không hề giống là nói đùa. Bây giờ Liệt Vương tích trữ nhiều như vậy hỏa dược, chẳng lẽ? Niệm Niệm đột nhiên lấy lại tinh thần. Liệt Vương đến mật thất, căn bản cũng không phải là tới cầm những binh khí này. Nếu không thì bằng một mình hắn, lại có thể lấy đi bao nhiêu vũ khí đâu. Hắn đến, nhất định là hướng về phía những cái này hỏa dược đến. Hắn muốn đem những vật này dùng đến chiến tranh đi lên. Hắn muốn lợi dụng những cái này đến cùng thái tử thúc thúc đối kháng. Hiện tại mọi người đối hỏa dược vận dụng vẫn chỉ là đặt ở pháo phía trên. Căn bản là còn không có nghiên cứu ra dùng thứ này để phát huy ở trên quân sự. Cái này Liệt Vương, quả nhiên là thật bản lãnh. Thì đã hiểu được vận dụng những thứ đồ này. Niệm Niệm bỗng nhiên buông lỏng tay ra bên trong bố trí. Tùy ý nó một lần nữa đem trong góc cái kia một đống hỏa dược đắp lên. Những vật này, không thể lưu. Một bên Đồng Thiên Vực nhìn xem nàng sắc mặt đại biến. Không hiểu hỏi, thế nào? Niệm Niệm bận bịu lấy lại tinh thần. Âm thầm thấp thở ra một hơi đến. Quay đầu đối với hắn cười nói. Không có việc gì, chúng ta đi ra ngoài trước a. Đồng Thiên Vực lại híp mắt một lần con mắt. Trong lòng vẫn là lo nghĩ bộc phát, nàng rõ ràng chính là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Nhất là nhìn xem những cái kia hỏa dược ánh mắt, giống như là hận không thể đem tất cả mọi thứ hủy đi tựa như. Chỉ là hiện tại cũng không phải truy cứu lúc này, vẫn là nhanh đi ra ngoài rồi nói sau. Không liên quan nói thế nào. Nơi này cũng không an toàn. Liệt Vương cũng không biết khi nào sẽ tỉnh tới. Niệm Niệm một lần nữa mang lên Nguyệt Nhi. Ba người từ trên bậc thang từng bước một đi lên. Vừa ra tư lao, xa xa liền có thể nghe được tiếng ồn ào thanh âm. Bước chân lộn xộn, thanh âm thê lương, nghe tựa hồ là đao kiếm tương giao một dạng. Ở trong tối cảnh sắc ban đêm bên trong đặc biệt rõ ràng vang dội. Đồng Thiên Vực không hiểu nhìn về phía Niệm Niệm, đã xảy ra chuyện gì? Hẳn là Vũ Nguyên Hầu mang đến binh cùng Liệt Vương phủ người đối mặt. Chỉ là không biết đại ca bây giờ ở nơi nào? Hoàng thượng người cùng Liệt Vương phủ người đánh nhau đi. Liệt Vương phủ người xem ra là tự lo không xong. Niệm Niệm nhìn chung quanh một chút, tìm một chỗ cao ngất bụi cỏ. Ngay sau đó hướng về phía Đồng Thiên Vực nói ra. Đồng bá phụ. Ngươi và Nguyệt Nhi trước ở chỗ này chờ ta một lần. Đừng đi ra ngoài. Hiện tại cái này Liệt Vương phủ 10 điểm loạn. Hẳn là đánh rất lợi hại. Các ngươi nấp kỹ. miễn cho bị tổn thương người vô tội. Ta rất nhanh liền trở về. Ấy, người đi đâu vậy? Đồng Thiên Vực đỡ lấy Nguyệt Nhi, ngẩng đầu một cái, đã thấy Niệm Niệm một lần nữa dưới tư nhà tù. Ngươi, ngươi trở về, bên trong, hắn muốn lên trước ngăn cản. Vừa vặn bên cạnh còn có Nguyệt Nhi, bên tai truyền đến tiếng ồn ào càng ngày càng kịch liệt. Hắn chỉ có thể tạm thời trước tiên đem bản thân cho giấu kỹ. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa ẩn tàng thật là không có bao lâu, chỉ thấy một bóng người cấp tốc tới gần mở mật thất ra cơ quan đạo kia thạch đầu. Quen thuộc đem cửa đá mở ra, đi xuống, Đồng Thiên Vực thầm kêu một tiếng hỏng bét. Niệm Niệm ở phía dưới, người này động tác như vậy thuần thục, hơn phân nửa chính là cái này Liệt Vương phủ người. Hắn nếu xuống dưới, chẳng phải là cùng Niệm Niệm đụng vừa vặn. Đồng Thiên Vực trong lòng âm thầm sốt ruột. Hết lần này tới lần khác bản thân cái bộ dáng này, bên người còn có Nguyệt Nhi, nếu là đi vào tư lao, nói không chừng sẽ còn trở thành Niệm Niệm vướng víu. Đáng chết, Đồng Thiên Vực khẽ nguyền rủa một tiếng. Không, không có việc gì. Một bên Nguyệt Nhi tự nhiên cũng nhìn thấy, Niệm Niệm cho nàng nếm qua dược, nàng tinh thần tốt lên rất nhiều, có thể chống đỡ ở bản thân không đến mức ngất đi. Mặc dù vừa nói khóe miệng vết thương liền sẽ giật ra, lại vẫn là đối Đồng Thiên Vực lắc đầu. Nàng, lợi hại. Đồng Thiên Vực quay đầu nhìn nàng một cái, cười cười, nhưng cũng gật gật đầu buông xuống một nửa tâm. Là, Ngọc Thanh Lạc nữ nhi vốn là không kém. Hơn nữa liền Liệt Vương gia đều bị trực tiếp đánh ngã, những người khác, hẳn không có vấn đề a. Đồng Thiên Vực chỉ có thể hướng địa phương tốt hướng nghĩ. Ánh mắt lại chăm chú nhìn tư lao cánh cửa kia. Nếu là đi ra người là Niệm Niệm thuận tiện, nếu không phải, trong lao vẫn là rất u ám. Niệm Niệm bước nhanh đi vào bên trong, một đường đi đến vừa rồi Liệt Vương ra hôn mê địa phương. Niệm Niệm hướng về phía hắn đá một cước, lúc này mới dùng dây xích đem hắn tay chân đều nặng mới trói bền chắc. Sau đó kéo lấy hắn, một đường hướng lối đi ra kéo. Những cái kia hỏa dược không thể lưu, vừa vặn những vật này đều chôn ở trong địa lao, đem nơi này hủy đi cũng tốt. Bất quá Liệt Vương gia vẫn là muốn giao cho hoàng đế. Hắn như vậy cái kẻ cầm đầu nếu là không nhận tội, ngoại giới còn không biết muốn thế nào nói thái tử thúc thúc chuyên chế bá đạo đây. Luôn luôn muốn để hắn đền tội. Niệm Niệm nghĩ đến, bên tai bỗng nhiên truyền đến cửa đá mở ra thanh âm. Nàng động tác bỗng nhiên dừng lại, mi tâm phút chốc vặn thành một đoàn. Lại có người đến. Niệm Niệm khẽ cắn môi, cân nhắc một chút, còn tốt lần này không có Đồng Thiên Vực cùng Nguyệt Nhi. Trên tay nàng còn có cái Liệt Vương gia làm con tin, lực lượng liền nhiều thêm mấy phần. Nghĩ đến, nàng liền dừng lại bước chân, hướng trong khắp ngõ ngách ẩn tàng thân ảnh đến. Nhìn chằm chằm lối đi nhỏ vị trí, chờ lấy người tiến đến. Nhưng mà mong muốn chúng cước bước tiếng cũng không có vang lên. Người tới cùng Liệt Vương ra một dạng, vừa vào mật thất liền không có động tĩnh. Niệm Niệm nghiến nghiến răng, sẽ không phải cũng đi cái kia thả vũ khí cùng hỏa dược mật thất đi rồi a hát. Chẳng lẽ người tới mục tiêu cũng là cái này? Đáng chết, nàng lúc vào cửa thời gian giống như không có đem đạo thạch môn kia đóng lại. Niệm Niệm một cái vứt bỏ Liệt Vương ra, giảm thấp xuống tiếng bước chân, từng bước một hướng về đạo kia mật thất tới gần. Bên trong quả nhiên truyền đến tất tất tốt tốt động tĩnh. Niệm Niệm con ngươi co rụt lại, động tác càng nhẹ, cho đến đứng ở cửa mật thất, mới có chút thăm dò qua đầu nhìn về phía bên trong. Nhìn thấy người kia lúc, nàng phút chốc giật mình, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.